Chương 181, Thiếu Mưa tâm tư canh tư. Nhận thấy được Thiếu Mưa dị dạng, Trương Lương không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái. Mỗi ngày trà cùng Nguyệt Nhi đám người ở phía trước, Trương Lương hướng phía Thiếu Mưa đã đi tới. Thiếu Mưa, làm sao vậy, không có việc gì? Thiếu Mưa lắc đầu, ý bảo chính mình không có sự tình. Phía trước Thiên Trà đang quan sát trên vách đá dựng đứng thạch cái, chảo nhĩ nạo thai nghĩ đi qua phương pháp, hở thoạt nhìn, nhất định phải từ phía trên từng cái bỏ qua. A Nguyệt Nhi gật đầu, ngược lại cau mày nói, bất quá những thứ này thạch cái quanh năm ở đây, âm lanh ẩm ướt, nhất định trường mãn rêu xanh phi thường ẩm ướt. Chật, cho dù người có võ công, hơi bất lưu thần cũng sẽ chạy xuống thâm cốc. Nghe Nguyệt Nhi vừa nói như thế, Thiên Trà không khỏi bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cái này cơ quan cũng là mặc ra tổ sư ra thiết kế sao? Nguyệt Nhi nhìn phía sau nói chuyện Thiếu Mưa cùng Trương Lương liếc mắt, đó là đương nhiên. Thiên không không không trà bất đắc dĩ nói, nô, ta thật là bội phục hắn lao nhân ra. Ừ, ngươi làm sao rồi, cần gì phải cách này sao? Xa cùng ngày trà quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Thiếu Mưa đứng ở xa xôi phía sau, dường như không dám đi tới vách đá tới giống nhau. Ta đang cùng Trương Tiên Sinh thương nghị đi qua phương pháp. Thiếu Mưa trên gương mặt tươi cười tràn đầy hường hạ, nhìn thấy Thiên Trà thần tình nghi hoặc, lập tức nói. Thiếu Mưa lời này vừa ra, nhất thời đem Thiên Trà cho nghẹn gần chết, im lặng liếc mắt, nhưng không biết nên chút gì mới tốt. Thiếu Mưa, ngươi là không phải sợ đến cao địa phương đi nhìn Thiếu Mưa dị dạng, còn có chết sống không muốn tới gần đường đá một bên, Trương Lương đoán được một cái khả năng, liền hỏi. Ừ, đối mặt với Trương Lương cặp kia ôn hòa ánh mắt, Thiếu Mưa quỷ thần xui khiến gật đầu. Sau đó cảm giác mình như vậy có chút mất mặt, lập tức quay đầu không nói. Nhìn thiếu nữ tóc tím trên gương mặt tươi cười tràn đầy phiền muộn cùng vẻ mặt không cam lòng, Trương Lương chau mày, thoạt nhìn tình huống thực sự như nghĩ như mình vậy, dắt Thiếu Mưa tay, thiếu nữ mềm mại lòng bàn tay xúc cảm vô cùng không sai, để Trương Lương trái tim hơi rung động. Chợt liền khôi phục lại bình tĩnh, dù sao Thiếu Mưa niên kỷ quá nhỏ, Trương Lương nhìn Thiếu Mưa, nghiêm túc nói, một cái ngươi sợ hãi gì đó. Giả như không đi dũng cảm khắc phục nó, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng nó. Chỉ có làm ngươi lấy hết dũng khí chiến thắng nó sau đó, về sau lại đối mặt giống nhau khiêu chiến, ngươi mới có thể không sợ hãi, lẽ nào ngươi cả đời cũng không dám đối mặt nó sao? Người nào nói Thiếu Mưa là người thiếu niên tính tình, còn chịu không nổi kích, nhất là ở Trương Lương khích lệ một chút, càng làm cho Thiếu Mưa phản ứng kịch liệt. Thấy Thiếu Mưa có thể phản ứng như thế, Trương Lương vui mừng gật đầu, lúc này đây. Để ta tới đi, ta đi bên kia mở cơ quan là được, thế nhưng tiếp theo, ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm đi đối mặt, có thể chứ? Ừ, nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi bọn người kìm lòng không đặng yên tĩnh lại, nhìn Trương Lương hướng dẫn từng bước, để Thiếu Mưa một lần nữa thành lập khởi tín tâm, hai nàng trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, đạo trích phát hiện Sở Gia Hạng Lương còn có Phạm Tăng, hai người này sắc mặt đều có chút không đúng. Các ngươi thoạt nhìn dường như rất khẩn trương. A Hạng Lương bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Thiếu Vũ mà nói, cái này khảo nghiệm khả năng có chút quá khó khăn. Đạo trích buồn bực đứng lên, trách Hạng Lương nhìn một chút bánh răng chuyển động dừng lại địa phương, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, bọn họ còn không có đi qua sao? Đạo trích không khỏi buồn bực, các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Phạm Tăng rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thiếu chủ nhà ta, ở con nhỏ, đã từng có một lần từ chỗ cao rơi xuống đáng sợ từng trải. Vì vậy, nàng đối với đứng ở chỗ cao, vẫn hết sức mẫn cảm cùng để ý, cái này cũng vẫn là của nàng một cái tâm bệnh. Thiếu Mưa gan dạ sáng suốt hơn người, thế nhưng xạ dụ tổ bị cái này thầm cốc đối với nàng mà nói là khó có thể vượt qua cản trở. À vậy cũng làm sao bây giờ? Đạo trích trợn tròn mắt. Ai, chỉ có thể gửi hy vọng vào Trương Tiên Sinh ở tại, hy vọng Trương Tiên Sinh túc trí đam mưu, có thể giúp thiếu chủ nhà ta cùng nhau vượt qua cái này cửa khẩu. Lúc này, Phạm Tăng lựa chọn đem hy vọng lợi thế bỏ vào Trương Lương trên người. Nhất thời để luôn luôn không thích lắm Trương Lương đạo trích vô cùng phiền muộn, tên tiểu tử kia, thực sự có thể chứ, làm sao các ngươi đều tin tưởng hắn. Tiểu tử nói người nào Trương Tiên Sinh nhất định có thể. Đứng ở đạo trích sau lưng đại thiết chủ y nghe vậy nhịn không được hướng đạo trích trên đầu tới một cái tát, cái kia quả hương bổ kích cỡ tương đương tay nơi nào là đạo trích có thể sinh chịu, lập tức đưa tới đạo trích kêu đau đớn tiếng. Đại thiết chủ y ngươi làm cái gì? Ta nói Trương Tiên Sinh nhất định có thể, ngươi làm sao có thể hoài nghi Trương Tiên Sinh đâu? Đại thiết chủ y đâu ra đấy nói rằng, trong giọng nói đối với Trương Lương tôn sùng càng làm cho đạo trích không nói, thế nhưng ở nơi này. thu hẹp hắc nhiệt hạch trong mặt thất, đạo trích tuyệt thế khinh công cũng không thi triển được, chỉ có thể buồn bực im lặng, trong lòng buồn bực, cái này Trương Lương làm sao giữa lúc bất chi bất giác, để chung quanh người nhịn không được tin cậy Mặc Gia cấm địa đang ở Trương Lương xoay người thời khắc, Thiếu Mưa đột nhiên nói, ta tới ta có thể làm được đấy được, như vậy, liền từ ngươi đi thôi. Thấy Thiếu Mưa rốt cuộc cố lấy dũng khí đi đối mặt, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một nụ cười, cầm trong tay thật dài đằng mạn đưa cho Thiếu Vũ Đạo. Đem cái này đằng mạn quấn, lượn quanh ở bên hông, từ chúng ta ở phía sau kéo ngươi, là hơn một phần an toàn. Trương Lương chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Ừ Thiếu Hạt Mưa đầu, vững vàng nhảy lên thạch cái. Thiếu Mưa thân thủ xa xa cao hơn Thiên Trà, thế nhưng nàng có sợ độ cao, để cho nàng bên trên, rốt cuộc là tốt. Còn không tốt đâu chỉ có thể tuyển trạch tin, hy vọng nàng có thể làm được đi. Trương Lương tay cầm đằng mạn, chào hỏi một bên Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà cùng nhau tới trợ giúp. Thiếu Mưa thật là nặng, hai người các ngươi cũng cùng nhau qua đây phụ một tay đi. Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi lập tức tới trợ giúp, Thiên Trà trời sinh tính hoạt bát, lúc này cười hì hì bổ sung một câu. Đúng à, thật sự rất tốt trọng đây ta mới không có nặng như vậy nghe Trương Lương nói mình thể trọng. Thiếu Mưa lập tức buồn bực quay đầu lại. Nhưng phàm là cô gái, liền đối với mình vóc người vô cùng lưu ý, huống vẫn là Trương Lương nhắc tới chính mình, càng làm cho Thiếu Mưa buồn bực, đứng ở thạch cán bên trên quay đầu lại cả giận nói. Ách cẩn thận a mắt thấy đứng ở thạch cán bên trên Thiếu Mưa còn như vậy nổi giận đùng đùng quay đầu, Trương Lương bị sợ một cái nhảy, không khỏi thay bản thân liền sợ cao Thiếu Mưa nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhắc nhở. Ta mới sẽ không có việc đây. Ta nhất định sẽ chiến thắng nó từ Trương Lương nói qua một đoạn khích lệ Thiếu Mưa thoại ngữ sau đó, Thiếu Mưa liền quyết tâm muốn chiến thắng cái này sợ hãi, thế nhưng Trương Lương mới vừa nói nàng quá nặng, lập tức để Thiếu Mưa phân tán lực chú ý, lại trở lại thạch cán bên trên lúc, dưới chân có chút bất ổn. Làm sao lại như vậy không xong? Thiếu Mưa chỉ tới kịp nghĩ tới đây, dưới chân đứng bất ổn, lập tức rớt xuống, cái kia không đáy vực sâu, giống như một tấm cự thú cửa, muốn đem người cắn nuốt.